Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, phần 156. 236 đối chiến kế tiếp. Tuy rằng có tiếp sóng hình ảnh, nhưng trên thực tế có thể thấy rõ Cố Hạo Lâm động tác chỉ có số ít thực lực cường đại năng lực giả. Mặt khác đại đa số thực lực giống nhau người sống sót. Chỉ có thể nhìn đến thân hình nhanh như tia chớp Cố Hạo Lâm. Động tác đều mang ra tàn ảnh, liền thành một cái màu đen trường mang, quấn quanh to lớn bạch tuộc thân hình không ngừng lưu động, chỉ có bạch tuộc thân hình thượng không. Ngừng bạo liệt khai miệng vết thương biểu hiện ra Cố Hạo Lâm trải qua lưu lại dấu vết to lớn bạch. Tuộc bốn điều xúc tu nhanh chóng huy động, lại trước sau theo không kịp Cố Hạo Lâm tốc độ, bất luận là đánh ra vẫn là quấn quanh, đều sờ không tới Cố Hạo Lâm bóng dáng, trước sau vô pháp công kích đến đối thủ. Hơn nữa tự thân đã chịu thương tổn, bạch tuộc nổi giận, trong ánh mắt phun ra ra phẫn nộ quang mang. Nguyên bản dùng để bò sát mặt khác bốn điều xúc tu chung lại có hai điều gia nhập đối Cố Hạo Lâm. Công kích trong lúc nhất thời, chỉ thấy sáu điều thô tráng xúc tu đầy trời bay múa. Mỗi lần đập đến mặt đất đều sẽ lưu lại thật sâu dấu vết. Dơ lên đầy trời cho bụi, đủ để thấy uy lực của nó. Vây xem những người sống sót đều nhịn không được vì Cố Hạo Lâm nhéo một phen mồ hôi lạnh lúc này. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi cơ hội thân vệ quân nhân cơ hội tới gần. Công kích to lớn bạch tuộc còn thừa hai điều trường cổ tay. Bọn họ cũng không ham chiến. Xúc chi thức đi, lại đối bạch tuộc sinh ra thật lớn quầy nhiễu. Sáu điều xúc tua công kích Cố Hạo Lâm. Hai điều xúc tua còn muốn ứng đối thân vệ quân. Trong lúc nhất thời vô pháp lại hướng Khánh Viêm căn cứ phương hướng tới gần, to lớn bạch tuộc miệng. Vết thương trào ra màu lam máu càng ngày càng nhiều. Bạch tuộc trong mắt nguyên bản khinh miệt phẫn nộ cũng chậm rãi biến thành nôn nóng. Thừa dịp lại một lần Cố Hạo Lâm xuất hiện ở nó trong tầm mắt khi. Bạch tuộc đem sáu điều trường cổ tay đồng thời hướng trung gian khép lại. Đem Cố Hạo Lâm vây ở nhỏ hẹp không gian chung. Sau đó phun ra ra đại lượng mực nước này biến cố làm vây xem trận chiến đấu này những người sống. Sót phát ra nhất trí tiếng kinh hô, các người sống sót căn cứ vây quanh siêu thị quan khán tiếp sóng những người sống sót nhịn không. Được càng thêm tới gần màn hình, vội vàng mà muốn biết Cố Hạo Lâm hay không có việc, hẳn là không có việc gì đi. Hắn chính là trong truyền thuyết Cố Hạo Lâm, là ánh dạng đông quân thủ lĩnh, nghe nói thực lực siêu cấp cường, liền tính không thể dùng lực hẳn là cũng có thể đao tàu đi. Kia thật sự rất khó nói, kia chỉ bạch tuộc như vậy đại, nướng BBQ nói đều đủ chúng ta toàn căn cứ ăn. Người đứng ở nó bên cạnh cùng nó so sánh với mới nhiều điểm đại. Tiểu nhân đáng thương, phía trước Cố Hạo Lâm không có việc gì là bởi vì kia bạch tuộc căn bản không chụp đến hắn. Lần này hắn bị nhốt ở, bạch tuộc tùy tiện chụp một trường, chỉ sợ hắn đều không chịu nổi. Hy vọng hắn không có việc gì. Hy vọng hắn không có việc gì. Nếu liền ánh dạng đông quân cũng chưa biện pháp đối phó trong biển tới sinh vật. Mặt khác căn cứ liền càng không có cách nào. Hiện tại liền bạch tuộc đều có thể lên bờ. Về sau nói không chừng cá mập đều có thể lên bờ. Đến lúc đó nơi nào có chúng ta đường sống. Ánh dạng đông quân nhất định phải tranh đua. Ngàn vạn không thể thua. Ngoặc kép. Bất luận là cái nào căn cứ người sống sót, ở nhân loại cùng ngoại địch đối thượng thời điểm, lập trường đều là đứng ở nhân loại một phương, hiện giờ trước sau nghe nói Thanh Vân, Hải Giác, Khánh Viêm chờ căn cứ tao ngộ, gặp phải sinh vật biển khi, nhân loại đều ở vào nhược thế một phương, thậm chí chỉ có thể từ bỏ xây dựng đã lâu căn cứ. Nắm chặt thời gian thoát đi tuy rằng chỉ xem hình ảnh tư liệu. Là có thể lý giải này đó căn cứ tránh đi mũi nhọn nguyên nhân. Nhưng là liên tiếp lui lại tin tức truyền đến, vẫn là cấp mặt khác người sống sót căn cứ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Không khỏi đối tương lai khả năng đối thượng sinh vật biển sinh ra sợ hãi, hiện giờ. Rốt cuộc có người đứng ra, chủ động đối chiến sinh vật biển, chấp chính quan thậm chí đem quá trình chiến đấu tiếp sóng đến các người sống sót căn cứ. Làm mặt khác căn cứ cũng có thể chân thật hiểu biết sinh vật biển tình huống. Người sống sót trong lòng không phải không kích động, mỗi người đều dưới đáy lòng yên lặng mà vì ánh. Dạng đông quân cố lên, hy vọng có thể nhìn đến hảo kết quả, phía trước Cố Hạo Lâm cùng to lớn bạch tuộc không ngừng chu toàn. Chính mình lông tóc vô thương còn cấp to lớn bạch tuộc không ngừng tăng thêm miệng vết thương. Làm vây xem người sống sót xem đến kích động không thôi, nhưng hiện tại chiến cuộc chuyển biến bất ngờ, nhìn qua Cố Hạo Lâm bị to lớn bạch tuộc vây khốn. Tình thế nguy cấp, to lớn bạch tuộc cũng rất đắc ý chính mình tính kế thành công. Nó mực nước sền sệt vô cùng hơn nữa có chứa độc tính. Chỉ cần cái kia chán ghét tiểu tạp cá dính vào một chút. Không chỉ có tốc độ lập tức sẽ đại đại rơi chậm lại. Hơn nữa thực mau liền sẽ bị hòa tan thành một bãi máu loãng, phảng phất dự kiến đến phía trước vây. Quanh nó chuyển, cho nó tạo thành thương tổn tiểu tạp cá bi thảm kết cục. To lớn bạch tuộc trong ánh mắt đều phát ra ra hưng phấn quang mang. Chỉ tiếc, này hưng phấn lại tại hạ một giây biến thành không dám tin tưởng. Chỉ thấy một đạo màu bạc quang mang hiện lên, to lớn bạch tuộc một cái xúc tua bị trực tiếp từ giữa bị cắt đứt. Đoạn rớt bộ phận lề sách chỗ bóng loáng thuận lợi, cao cao bay lên, rơi xuống nơi xa, mà từ gãy chi chỗ hỏng bộ phận. Một bóng người vọt ra, chỉ thấy toàn thân đen như mực Cố Hạo Lâm thủ đoạn run lên. Một đoàn màu đen bố nhanh chóng thoát ly thân thể hắn trụy đến mặt đất. Theo cái này, cao cấp phòng hộ phục rơi xuống. Chính là to lớn bạch tuộc phun ra mực nước. Đến nỗi Cố Hạo Lâm bản nhân. Tắc lông tóc không tổn hao gì, Cố Hạo Lâm trong tay trường đao phẳng phất không có tham gia quá. Chiến đấu giống nhau, không có lây dính điểm nửa vết máu tạp vật. Vẫn cứ trơn bóng như tân, trong tay trường đao vừa chuyển, Cố Hạo Lâm đã là lần thứ hai phát ra công kích. Quay chung quanh to lớn bạch tuộc, đại biểu cho thương tổn màu đen trường mang lại lần nữa xuất hiện, bạch tuộc vô pháp lý giải nhân. Loại dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng có thể ngăn cản nó thương tổn. Đối Cố Hạo Lâm này chỉ chán ghét tiểu tạp cá không có bị thương chuyện này trước sau canh cánh. Trong lòng, chỉ tiếc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm miệng vết thương làm to lớn bạch tuộc dần dần mệt mỏi ứng phó Cố Hạo Lâm công. Kích, theo lại một cái xúc tua bị Cố Hạo Lâm từ giữa chặt đứt. To lớn bạch tuộc trong mắt rốt cuộc xuất hiện sợ hãi quang mang trên đất bằng tiểu sâu so nó đoán. Trước muốn càng khó đối phó, rõ ràng phía trước gặp được tiểu ngư nhóm đều là nhìn thấy nó liền chạy. Chỉ chờ nó đuổi theo, liền có thể tận tình hưởng dụng mỹ vị, nhưng hiện tại hết thảy đều thay đổi. Mỹ vị tiểu ngư không thấy, thay thế đều là chút lệnh người chán ghét tiểu tạp cá. Nếu không thể mau chóng giải quyết rớt này đó tiểu tạp cá. Nó dự cảm đến kết cục sẽ không rất tốt đẹp, theo đệ tam điều trường cổ tay bị Cố Hạo Lâm chặt đứt. Vẫn luôn phụ trách du đấu quấy dày thân vệ quân cũng nhân cơ hội hợp lực chặt đứt một cái trường cổ. Tay, to lớn bạch tuộc sốt cuộc nhận thấy được tình huống thực không đúng. Lại lần nữa phun ra một lần mực nước ngăn trở đối thủ sau. Quyết đoán hướng về Hải Dương phương hướng bắt đầu lui lại, Cố Hạo Lâm sao lại dễ dàng buông tha nó. Không chỉ có không có dừng tay, ngược lại tăng lớn công kích, đồng thời. Thân vệ quân cũng tăng lớn công kích cường độ, cấp to lớn bạch tuộc lui lại chế tạo thật mạnh ngăn trở. Thế cho nên, to lớn bạch tuộc hoạt động mỗi một mét, trên mặt đất đều che kín màu lam máu, cuối cùng. To lớn bạch tuộc vẫn là không có thể thành công rời đi lục địa trở lại Hải Dương. Ném xuống đầy đất xúc tua, thân thể cũng bị cắt thành toái khối, cuối cùng ngã xuống khoảng cách bờ biển 10 km vị trí, phía trước. Từ Hải Dương bò lên trên lục địa, đi qua này đoạn khoảng cách khi, to lớn bạch tuộc trong lòng tràn đầy đắc ý cùng chờ mong. Mà hiện tại, phản hồi trên đường, nó không chỉ có sái lạc đầy đất máu, còn vĩnh viễn mà lưu tại trên đất bằng, nhìn đến bạch tuộc thật lớn mà tàn phá thân thể ầm ầm ngã. Xuống đất, run rẩy vài cái sau không còn có nhúc nhích, các quan chiến người sống sót căn cứ đầu tiên là một mảnh yên tĩnh. Theo sau bạo phát nhiệt liệt hoan hô, nhân loại đối mặt sinh vật biển, lần đầu tiên lấy được chân chính thắng lợi. Chấp chính quan cung cấp thực chiến tiếp sóng đã kết thúc. Nhưng là các căn cứ đối này thảo luận cũng không có kết thúc qua. Thế nhưng cứ như vậy xử lý, giống như trong biển đồ vật cũng không có rất lợi hại sao? Ta thậm chí không thấy ra Cố Hạo Lâm dị năng là cái gì. Cảm giác hắn chính là cầm một cây đao chém tới chém lui. Chém mau một giờ, liền đem bạch tuộc chém chết. Không hiểu liền ít đi nói điểm hảo sao. Thật cho ngươi đi chém, ngươi không chuẩn còn không có tới gần đã bị bạch tuộc chụp thành thịt nát. Ta một cái tư cấp dị năng giả đều xem không rõ lắm bạch tuộc động tác. Cố Hạo Lâm động tác càng là bắt giữ không đến. Chỉ cái này công kích tốc độ liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Ta thượng ta đều không được. Ngươi một cái nhị cấp dị năng giả là từ đâu ra tự tin? Chính là, trận chiến đấu này chi tiết chỗ yêu cầu lặp lại hồi phóng. Không ngừng sờ soạng, mới có thể hấp thụ trong đó kinh nghiệm. May mắn chấp chính quan cho chúng ta tiếp sóng. Bằng không chúng ta căn bản đừng nghĩ nhìn đến bực này cao thủ ra tay trường hợp. Nếu có thể nhiều hơn nhìn đến Cố Hạo Lâm đối chiến hình ảnh tư liệu thì tốt rồi. Như vậy đại lão tùy tùy tiện tiện lậu một chút, đều đủ chúng ta được lợi vô cùng. Cố Hạo Lâm dẫn dắt thân vệ quân cùng to lớn bạch tuộc đối chiến trường hợp kỳ thật cũng không khóc. Huyễn, trình độ nhất định thượng thậm chí có điểm nhàm chán. Đối mặt da dày huyết nhiều hình thể đại sinh vật biển. Rất khó làm được giống đối tang thi giống nhau một kích thức sát. Chiến đấu từ đầu tới đuôi chính là không ngừng suy yếu đối thủ quá trình. Thẳng đến một phương hoàn toàn ngã xuống, tự thân thực lực không cường đến trình độ nhất định vô. Pháp nhìn thấu trong đó ngươi tới ta đi mạo hiểm chỗ. Cho nên đối tuyệt đại đa số người sống sót tới nói. Lúc ban đầu mới mẻ kích động qua đi, chính là quan khán một hồi dài đến một giờ không thú vị mà lặp lại chiến đấu. Trong lúc cơ hồ không đến Cố Hạo Lâm thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến to lớn bạch tuộc càng ngày càng sao động. Cuối cùng thậm chí bắt đầu phát cuồng, chỉ là thời gian đã muộn, vô lực xoay chuyển trời đất Cố Hạo Lâm trên mặt đất đứng yên. Hướng về Hải Dương phương hướng nhìn nhìn, chỉ huy thuộc hạ đem bạch tuộc thân thể phân đoạn phong kín đóng gói lên. Chuẩn bị toàn bộ mang về có cái căn cứ, này đó đều là có cái căn cứ viện nghiên cứu sinh. Vật biển chân quý tài liệu, bất luận là thân thể vẫn là máu. Đều không thể lãng phí, đóng gói hiếu chiến lợi phẩm sau. Đoàn người nhanh chóng rút về Khánh Viêm căn cứ, Lục Lê đem Cố Hạo Lâm đẩy mạnh chính mình an dưỡng. Thương, làm hắn có thể mau chóng chữa trị thương thế, khôi phục thể lực cùng tinh lực. Đừng nhìn Cố Hạo Lâm nhìn qua giống như không có bị thương bộ dáng. Trên thực tế trận chiến đấu này hắn cũng không nhẹ nhàng, rốt cuộc nhân loại cùng to lớn bạch tuộc. Chi gian hình thể chênh lệch thật sự là quá lớn, bị này đánh trúng một lần liền sẽ là vết thương chí mạng thậm chí đến chết. Mà hắn cơ hồ này đây bản thân chi lực ở đối kháng to lớn bạch tuộc. Một phương diện muốn tránh né bạch tuộc công kích, một phương diện còn phải cho nó lưu lại lớn hơn nữa càng sâu miệng vết thương. Cố Hạo Lâm ở chiến đấu quá nửa sau, liền bắt đầu tiến vào cường căng trạng thái, không chỉ có bạch tuộc ở háo. Hắn đồng dạng cũng ở háo, chỉ là cuối cùng hắn thành công háo đã chết bạch tuộc. Đạt được thắng lợi, hết chương.